ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 194, chương 35. Thời gian trở lại một canh giờ trước đó, Trần Khuynh Địch đi theo đệ tử Tiêu gia rời đi về sau. Lạc Tương Tư, Dương Trùng, Doanh Phượng Tiên, Trần Tiêm Tiêm, còn có Truy Phong Thần Bộ cùng Long Ngạo Thiên sau đó từ Ngự Thú Trai hậu viện đi ra. Sư huynh giống như đã đi Tiêu gia. Đúng vậy a, ân, sư huynh chủ động đứng ra vì chúng ta hấp dẫn ánh mắt. Chúng ta cũng phải nỗ lực a. Tứ nữ cùng nhìn nhau, cũng nghĩ đến trước đó Trần Khuynh Địch đề án. Một lần này ta đi Huyết Y lâu một bên kia đại náo một phen. Nếu như trong Tiêu Thành thật sự có Đại Chu Dư Nghiệt, hoặc là Tây Vực ma giáo bóng dáng lời nói, nhất định sẽ đem lực chú ý thả ở trên người ta. Hơn nữa nhất định sẽ hoài nghi ta cùng Lục Phiến Môn có quan hệ. Cho nên không được bao lâu hẳn là liền sẽ có người đến sò xét ta. Bất quá ta ở diệt đi Huyết Y lâu thời điểm là lấy Ngự Thú Trai chủ huynh đệ tự xưng, cũng không có biểu lộ Lục Phiến Môn thân phận. Bởi vậy mặc dù ta bại lộ thân phận, nhưng là các ngươi hẳn là còn không có. Tối thiểu có chút trong bóng tối thế lực hẳn còn chưa biết sự hiện hữu của các ngươi. Cho nên ta nghĩ, a, không bằng dứt khoát một chút, ta đi ở chỗ sáng, các ngươi trong bóng tối điều tra, bộ dạng này hẳn là sẽ dễ dàng hơn tìm ra manh mối a. Trần Khuynh Địch ý kiến kỳ thật rất đơn giản, cũng chính là phi thường thông thường mồi nhử chiến thuật. Trần Khuynh Địch bản thân xem như mồi nhử, hấp dẫn những cái kia bởi vì Huyết Y lâu lâu chủ bị giết mà chú ý tới đến thế lực. Sau đó những người khác là phụ trách trong bóng tối điều tra thế lực này. Bắt được trong đó Đại Chu Dư Nghiệt, còn có Bái Hỏa Ma Giáo Ma Đồ. Kế hoạch này nghiêm ngặt mà nói không có vấn đề gì. Thật muốn nói có thiếu sót, cũng chỉ là đối với Trần Khuynh Địch mà nói. Loại này mồi nhử chiến thuật thực sự quá nguy hiểm. Một cái sơ sẩy, nói không chừng cũng sẽ bị Đại Chu Dư Nghiệt cùng Bái Hỏa Ma Giáo người tìm tới cơ hội. Mà mồi nhử chiến thuật, nếu là mồi nhử chết rồi, có thể liền là ăn trộm gà không được lại mất nắm gạo. Cho nên chúng ta nhất định phải trong thời gian ngắn nhất tìm ra manh mối. Phân công hợp tác a. Truy Phong Thần Bộ đột nhiên mở miệng nói, ta và Phi Long Thần Bộ cùng nhau hành động. Các ngươi bốn người cùng nhau hành động như thế nào? Ý tứ gì? Trần Tiêm Tiêm nhướng mày. Có cần thiết phân công sao? Dù sao đều là điều tra, đương nhiên là có tất yếu. Truy Phong Thần Bộ cười cười. Trước đó tổng bộ đầu đại nhân thế nhưng là đã thông báo. Lần này không chỉ là điều tra, đồng thời cũng là Phi Long Thần Bộ cùng Thuần Dương Thần Bộ thí luyện a. Nếu như không phân công hợp tác, đến lúc đó nếu là thật điều tra ra cái gì đến, công lao cùng thành quả lại phân chia như thế nào, phương diện này tổng bộ đầu thế nhưng là đặc biệt để cho ta phải chú ý, cho nên phân công hợp tác là tốt nhất. Hơn nữa còn muốn ta tận lực tuân theo công bình nguyên, Thuần Dương Thần Bộ một bên có các ngươi bốn vị. Ở, ta tự nhiên là chỉ có thể đi giúp Phi Long Thần Bộ. Đương nhiên, nếu như Phi Long Thần Bộ không muốn liền đừng nói. Truy Phong Thần Bộ chừng một cái Long Ngạo Thiên. Cái sau thì là thần sắc lạnh lùng, để cho người ta nhìn không ra nội tâm của hắn ý nghĩ. Bất quá chỉ chốc lát sau hắn còn là gật đầu một cái. Cứ như vậy đi, ngô, tốt a, thấy Long Ngạo Thiên đều đáp ứng. Hơn nữa Truy Phong Thần Bộ nói đến quả thật có đạo lý. Trần Tiêm Tiêm cũng chỉ đành không cam lòng gật đầu đáp. Kỳ thật nói đến cùng nàng hy vọng cùng nhau hành động nguyên nhân, vẫn là xem ở Long Ngạo Thiên cùng Truy Phong Thần Bộ về mặt chiến lực. Nếu như không có hai người bọn họ mà nói, phun, Trần Tiêm Tiêm cùng Doanh Phượng Tiên, Lạc Tương Tư, Dương Trùng riêng phần mình liếc nhau một cái, đều từ đối phương trong mắt thấy được giống nhau ánh mắt. Không có cũng không thành vấn đề. chỉ có chúng ta cũng có thể giúp được sư huynh. Truy Phong Thần Bộ cùng Long Ngạo Thiên rời đi về sau. Tứ nữ lần thứ hai tụ tập lên, một phần hơn 10 trang hồ sơ ở trên bàn trải rộng ra. Phía trên viết lấy rậm rạp chằng chịt chữ nhỏ, tất cả đều là có quan hệ ngự thú trai trai chủ. Vị này lục phiến môn tập sự mật tham ở toàn thành quan hệ nhân mạch tình báo. Mọi người, đầu tiên ta liền nói rồi. Trần Tiêm Tiêm trước tiên mở miệng nói. Phần này hồ sơ ta từ đầu đến giờ đều thấy một lần. Không thể không nói, chúng ta vị này ngự thú trai chủ đúng là quan hệ nhân mạch rất tốt. Cơ hồ trong tiêu thành một cái thế lực đều cùng hắn có qua thiện duyên. Ngay cả tiêu gia một bên kia hắn đều có quan hệ. Vô luận như thế nào nghĩ đều không có bị giết lý do. Chỉ có thể là diệt khẩu. Ân, hơn nữa diệt khẩu người hẳn là biết rõ hắn sự mật tham thân phận. Hẳn là chiếm được cái gì phi. Thường cơ mật tin tức. Lúc này mới chịu khổ diệt khẩu a. Nếu không một cái bại lộ sự mật tham kỳ thật tác dụng còn rất lớn. Có thể truyền lại tin tức giả loại hình. Không có lý do gì lập tức diệt khẩu rơi. Như vậy vấn đề đến. Ngự thú trai chủ rốt cuộc chiếm. Được tin tức gì? Từ nữ ngươi một lời ta một câu. Lập tức liền suy luận ra một cái kết luận. Mặc dù không có khả năng khẳng định đây chính là câu trả lời chính xác. Nhưng ít ra tồn tại như vậy một cái khả năng. Các ngươi nói. Dương Trùng đột nhiên mở miệng, vị kia tập sự mật tham, có thể hay không ở trước khi chết lưu lại đầu mối gì? Tỷ như đem chính mình lấy được tin tức giao cho nào đó người đáng giá tín nhiệm. Loại hình, người đáng giá tín nhiệm, Lạc Tương Tư nhíu mày, thế nhưng là ngự thú trai nhóm người trước liền sớm điều tra qua. Căn bản cái gì đều không biết, hơn nữa thế nhưng là sự mật tham. Có thể khiến cho hắn tín nhiệm người, cũng chỉ có thể là tiêu thành lục phiến môn nhân tài đúng không? Nhưng là lục phiến môn bên này cũng không có đạt được một chút tin tức. Trần Tiêm Tiêm đột nhiên nói. Ra, thân làm đại càn đã từng trùng sinh thử đệ nhất, nàng có đã gặp qua là không quên được bản sự, chỉ thấy nàng ở hồ sơ bên trên lật nhìn một vòng. Cuối cùng đột nhiên rút ra một trang giấy. Chỉ phía trên một đoạn ngắn văn tự nói ra, các ngươi nhìn xem cái này, đây là, Doanh Tiên nhìn một chút hồ sơ, từng chữ từng câu nói ra, theo như, ngự thú trai trai chủ từng tại Vân Tiên lâu tình cờ gặp một vị có tri thức hiểu lễ nghĩa nữ tử. Hai người vừa thấy đã yêu, Lâm trai chủ không chỉ có xuất tiền vì nàng chuộc thân. Thậm chí còn bởi vì nữ tử kia cùng tiêu thành bên trong một cái thế lực sinh ra xung đột. Lâm trai chủ thậm chí có đoạn thời gian một mực nghỉ đêm Vân Tiên lâu. Không chịu rời đi, thẳng đến thụ hại trước một tháng. Hắn mới rời khỏi Vân Tiên lâu. Bất quá vị nữ tử kia đã tiếp nhận thẩm vấn. Nàng đối với Lâm trai chủ tử vong hoàn toàn không biết gì cả. Bộ khoái cũng không có đạt được cái gì đầu mối có thể tin. Nữ tử này tên là Giao Hồ, là Vân Tiên lâu đương gia hoa đán một trong. Đương gia hoa đán, đó là cái gì a? Dương Trùng nghiêng đầu một chút, vẻ mặt ngây thơ thuần khiết nói, ta cũng không rõ ràng. Xuất thân không có chút nào giải trí thanh đế Thành Lạc Tương Tư cũng trừng mắt nhìn. Gương mặt không rõ ràng cho lắm. Cái này Doanh Phượng Tiên cùng Trần Tiêm Tiêm liếc nhau, thần sắc cổ quái, nghe cái này miêu tả. Vân Tiên lâu, tựa hồ là một gian phi thường tiêu chuẩn. Thanh lâu, đột nhiên, một vị bộ khoái đi nhanh vào trong hành lang, cung kính hướng về phía tứ nữ nói ra. Bốn vị đại nhân, Trần Đại Nhân có tin tức truyền đến, tin tức gì? Trần Đại Nhân nói. Hôm nay cũng không cần chờ hắn trở về. Tiêu gia thiết yến mời hắn tiến về Vân Tiên lâu. Vì tìm tòi tiêu gia hư thực, hắn quyết định tiến về dự tiệc. Trần Tiêm Tiêm cùng Doanh Phượng Tiên. Ngoặc kép chấm than. P.S. Hôm nay ngủ quên mất rồi. Xin lỗi, hôm nay chỉ có một canh.